Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 1344, cùng Vĩnh Hằng Đại Đế va chạm. Ta gọi Cửu U, nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Cửu U lông mày nhíu lại, lập tức cung kính, đứng tại Tần Vân sau lưng. Cửu U, Hắc Ám Đại Đế, hít sâu một hơi, Minh Đế tên. Hắn dĩ nhiên cũng đã được nghe nói, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đường đường đại đế cường giả, vì sao đối Tần Vân cung kính như thế, bộ dáng kia, đó cũng không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm đối Tần Vân kính nể. Hắc Ám Đại Đế, có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Nói thẳng, Hắc Ám Đại Đế, hít sâu một hơi, lập tức người này hai con ngươi, rơi vào Tần Vân trên thân. Trước mắt Tần Vân, tu vi so với lần trước, tăng lên rất nhiều, bất quá coi như thế. Tần Vân cái kia thiên tôn viên mãn tu vi, vẫn không có bị Hắc Ám Đại Đế, để ở trong mắt, Tu La Đế, ta muốn hợp tác với ngươi. Nhìn xem Tần Vân. Hắc Ám Đại Đế, thanh âm trầm thấp nói, hợp tác, trong tiểu viện, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Hắc Ám Đại Đế, nói thế nào, đó cũng là đại đế cường giả, mà lại hiện tại, chính là thời khắc mấu chốt. Tần Vân sẽ đáp ứng, hợp tác với người nọ sao? Hắc Ám Đại Đế, cũng đầy mặt, trông đợi nhìn xem Tần Vân. Hắn là chân tâm mong muốn hợp tác với Tần Vân. Hợp tác, Tần Vân nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, cười nhạt một tiếng. Hắc Ám Đại Đế, nếu là bản đế không có đoán sai, này ma thần tổ địa bên trong, buông xuống đại đế cường giả, chí ít tấm 10 cái, mà bản đế tu vi, bây giờ còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi hợp tác với ta, đây chính là thua thiệt lớn. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân khẽ cười nói, bị thua thiệt. Hắc Ám Đại Đế trong mắt hơi hơi lập lòe, hợp tác với Tần Vân, thứ nhất hắn là nhìn chúng Tần Vân hỗn độn lực lượng, thứ hai hắn thì là nhìn chúng Tần Vân tu vi, chính là bởi vì Tần Vân không có khôi phục, trong lòng của hắn mới ít mấy phần lo lắng. Mặc dù Tần Vân danh xưng cửu thiên giới đệ nhất đại đế, nhưng đối với hiện tại Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế trong lòng vẫn là có sung túc nắm bắt. Tu La Đế đa tâm, tại hạ tìm ngươi hợp tác chính là thành tâm thành ý, bằng vào ngươi thực lực của ta, trấn áp 3000 đại đạo cơ hội cực lớn, không biết Tu La Đế ý như thế nào. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế trầm giọng nói, thành tâm thành ý. Tần Vân có chút huyền diệu, nhìn Hắc Ám Đại Đế liếc mắt, cái này người nếu là thành tâm thành ý, cái kia giữa cả thiên địa thành tâm, chỉ sợ đều bị chó ăn. Hắc Ám Đại Đế, nghĩ muốn hợp tác như thế nào? Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế, đây là đáp ứng. Nghe đến lời này, Hắc Ám Đại Đế mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng nói, Tu La Đế nắm trong tay hỗn độn lực lượng, đến lúc đó ngươi chỉ cần ra hỗn độn lực lượng là được. Đến mức trấn áp sự tình, giao cho bản đế. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Giao cho ngươi, Tần Vân nhìn xem Hắc Ám mừng rỡ, nở nụ cười. Cái này người cũng là tính toán khá lắm. Trấn áp 3000 đại đạo thời điểm, hắn ra hỗn độn lực lượng là được. Vậy cái này chẳng phải là tương đương với hắn Tần Vân khuân vác là được rồi. Đến mức 3000 đại đạo thuộc về, cùng hắn Tần Vân liền không quan hệ rồi. Hắc Ám Đại Đế, dạng này hợp tác ngươi tựa hồ có chút thua lỗ a. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân có chút châm chọc nói, cái này, Hắc Ám Đại Đế, trên mặt cũng không nhịn được đỏ lên, này hợp tác. quả thật có chút không biết xấu hổ. Tu La Đế tu vi không có khôi phục, mà theo ta được biết, này 3000 hỗn độn ma thần, mạnh nhất đã có thể so với đại đế cường giả. Đến lúc đó dù cho có Tu La Đế hỗn độn lực lượng tương trợ, sức chiến đấu của bọn họ đoán chừng cũng tương đương với 80 nặng trở lên đế tổ cường giả. Tu La Đế nếu là cùng bọn hắn giao chiến, cái kia chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế mặt mũi tràn đầy chính khí nói, nguy hiểm vô cùng. Tần Vân trên mặt có chút im lặng, Tiện Khô Lâu cũng trợn trắng mắt, quá không biết xấu hổ. Đến mức Cửu U cùng Đại Bàng càng là mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Hắc Ám Đại Đế. Đề nghị của ngươi, ta đáp ứng, nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm đạm mạc, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Cái gì? Thật đáp ứng? Hắc Ám Đại Đế có chút khó có thể tin nhìn xem Tần Vân. Hắn mặc dù nói ra đề nghị, nhưng hắn không có nghĩ qua Tần Vân sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng hắn. Đến mức Cửu U cùng Đại Bàng cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Chỉ có Tiện Khô Lâu hướng Hắc Ám Đại Đế nhếch nhếch miệng, lập tức yên tĩnh trở lại. Làm sao? Ta cảm thấy Hắc Ám Đại Đế ngươi này đề nghị vô cùng tốt. Bản đế tu vi thấp, ngươi cũng chiếu cố đến bản đế. Nếu là bản đế không đáp ứng, đây chẳng phải là cô phụ Hắc Ám Đại Đế tâm ý. Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, Tu La Đế, Hắc Ám Đại Đế hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân cái kia chân thành khuôn mặt, Hắc Ám Đại Đế kém chút liền tin tưởng. Trước mắt Tần Vân chẳng lẽ thật như thế ngu xuẩn, bị hắn cho rằng là khuân vác còn cảm kích hắn. Tiểu tử này càng gian trá. Tiện Khô Lâu có chút đồng tình nhìn Hắc Ám Đại Đế liếc mắt. Vị này Hắc Ám Đại Đế mong muốn Tần Vân không ra tay tới gần 3000 hỗn độn ma thần. Coi là dạng này, Tần Vân liền không có cơ hội tranh đoạt. Nhưng hắn không biết là chính hắn cũng bị Tần Vân cho rằng là tay chân. Ha ha ha, vẫn là Tu La Đế sáng suốt. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy đã nói, chờ hỗn độn ma thần buông xuống, đến lúc đó bản đế liền ra tay. Hắc Ám Đại Đế cười lớn, dễ nói, dễ nói. Tần Vân nhìn xem Hắc Ám Đại Đế cười hắc hắc, miễn phí tay chân, không cần thì phí. Tiểu tử, lại có người đến rồi. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Theo Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân trong mắt hào quang lần nữa lóe lên. Là hắn. Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, một cỗ đáng sợ lệ khí theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, là Vĩnh Hằng Đại Đế. Mà Hắc Ám Đại Đế tại thời khắc này vẻ mặt cũng hơi đổi. Một lát, bên ngoài sân nhỏ tốt mấy bóng người xuất hiện. Này xuất hiện người không là người khác, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Đế, người này sau lưng còn đứng lấy 5 người: Đao Đế, Kiếm Đế, Kim Đế. Từng cái danh tự theo Hắc Ám Đại Đế trong miệng thốt ra đến. Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng đứng đấy 5 người, 5 người này toàn bộ đều là đại đế cường giả. Hắc Ám Đại Đế, ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Còn có ngươi, Tu La Đế. Nhìn xem trong tiểu viện Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt đồng dạng sát ý khôn cùng. Nhưng cái này người cũng là không có ở giờ phút này ra tay. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi không nghĩ tới đi, bản đế còn sống. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân hít sâu một hơi, đè nén sát ý trong lòng. Tần Vân trên mặt lạnh lùng khôn cùng, hiện tại còn không phải cùng Vĩnh Hằng Đại Đế giao chiến thời điểm. Mà lại, trước mắt Vĩnh Hằng Đại Đế, đó cũng không phải là Vĩnh Hằng Đại Đế bản thể. Một đạo thần niệm giết, cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.